Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137: Gài tang vật hãm hại. Converter Dung Kiều cầu phiếu bệnh viện. Phòng bệnh đặc biệt bên trong. Lý Trí đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn nằm ở bên trong cô gái. Nàng cùng phụ tá riêng bộ những người khác vậy, đều là bị Lý Trí Cao mới dẫn dụ tuyển mộ trở về. Năng lực không thiếu, thiếu hụt có lẽ chẳng qua là cơ hội. Có cơ hội, giống như nàng phụ nữ như vậy, không thấy được có thể so với Nhã Na hoặc là Hạnh Nam kém đi nơi nào. Xa gặp cùng chỉ số thông minh, có lúc cũng không phải là ở một cái song song tuyến thượng. Vận khí mới là vương đạo. A Kiều đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, bất quá muốn xuống giường đi đi lại lại, chí ít vẫn cần một tháng thời gian tu dưỡng, hoàn toàn bình phục cần 3 tháng thời gian. Bệnh viện bên này ta đã để cho người chào hỏi. Hạnh Nam ở Lý Trí bên người, nhẹ giọng nói, chưa đi đến phòng bệnh đặc biệt bên trong đi. Lý Trí ngay tại ngoài cửa sổ lẳng lặng nhìn một hồi, mới gật đầu nói. Nói cho nàng, dưỡng thương cho thật tốt, là ta vào sanh ra tử người, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cùng nàng tốt lắm, công ty sẽ có một phần phong phú tiền thưởng cùng nàng tới bát. Lời này là đối với Hạnh Nam nói, nhưng là tiếp theo tự lầm bầm mà nói, nhưng là nói cho người bên cạnh nghe. Cuộc sống của mỗi một người chỉ có một lần, nếu ngươi có thể là ta liều mình, vậy ta là có thể đưa ngươi một đời vinh hoa. Lý Trí tới bệnh viện xem A Kiều, cũng không chỉ là vì thu mua lòng người cử động. Ở trong nội tâm hắn, quả thật thật tâm thật ý cảm kích cái cô gái này. Nếu không phải nàng nằm ở trong bệnh viện, chính là Lý Trí bỏ mặc nàng là từ mục đích gì. Lúc ấy đều là nàng chắn Lý Trí trước mặt, cho nên nàng phần ân tình này Lý Trí vô luận như thế nào không thể quên hết. Ân, không quên, thù, phải trả, đời người ngắn ngủi, đạo lý đơn giản nhất, cũng không phi ngay cả có thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Lý Trí không phải quân tử, hắn giống vậy cũng không làm được anh hùng, sống ở trong thế giới mình. Bình thường một tiểu dân, A Kiều tỉnh sao? Lý Trí cũng không có vội vã rời đi. Hạnh Nam sững sốt một chút, nàng cái này còn thật không biết. Hướng bên cạnh dưới tay mình nháy mắt, đối phương bước nhanh chạy tới hỏi bác sĩ. 3 viên đạn cũng đánh vào A Kiều sau lưng, một viên đạn cơ hồ là cùng nàng tim sát vai mà qua. Còn lại 2 viên đạn, một viên đánh xuyên nàng phổi, một viên khác cắm ở nàng bả vai xương ở trên. Rời bệnh viện, ở trên đường trở về công ty, Lý Trí hỏi Hạnh Nam, A Kiều còn có cái gì người thân sao? Người nhà nàng thật giống như đều ở đây bên trong đảo chỗ sâu trong thành phố. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ở bến tàu trong thành phố mua bộ lớn một chút nhà, đem người nhà nàng cũng nhận lấy, thu xếp ổn thỏa. Ông chủ, qua buổi chiều sau này, Lý Trí mới rời đi cảng cá số 5 trở lại chỗ ở của mình. Công xưởng bản đồ thế giới, mỗi một trong thế giới sự chênh lệch thời gian đều là không giống. Ở hải tinh là ban ngày, vậy ở thế giới hiện thật bên này, đúng lúc là buổi tối. Xê xích nhiều tổng thể có 12 giờ dáng vẻ, nằm ở D6 loại khôi phục dáng thân thể bên trong. Lý Trí lựa chọn nửa giờ ngủ say, trên căn bản tất cả tinh lực hao phí cũng khôi phục như cũ. Lại ở trong phòng khách sử dụng 77 loại giản lược máy tập thể dục tiến hành 2 tiếng huấn luyện. Thân thể tố chất càng ngày càng tốt, hơn nữa đối với huấn luyện thường ngày, Lý Trí không có ở đây giống như trước như vậy buông thả. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi, đi qua lần ám sát này chuyện kiện sau đó, cũng để cho hắn rõ ràng liền cái đạo lý, người khác ngạo mạn đi nữa, cũng không khác nào là hắn ngạo mạn, thủ hạ có thời điểm có thể giúp ở trên bận bịu. nhưng là thật muốn đụng phải sống chết du quan lúc này càng nhiều hơn, còn phải dựa vào chính mình mới được. Ngày hôm nay Dương Vũ Tình cha mẹ muốn tới Hải Thành. Nếu như không phải là ngày hôm qua đã đáp ứng cô nàng, lý trí sẽ không nhanh như vậy thì trở lại. Một vào một ra 2 triệu Mỹ Kim đâu. Nhất định chính là ở đốt tiền. Mộc Tiểu Mỹ, ngươi có ý gì? Hải Đại trong sân trường. Mộc Tiểu Mỹ cùng nhà trọ bạn tốt Triệu Nhã Phương bị một đám người ngăn ở cửa túc xá. Nói chuyện chính là cái nam sinh, ăn mặc đến thật tinh thần, bất quá dáng vẻ cho người cảm giác có chút thô bỉ, đang trừng mắt trừng nhìn nàng. Mộc Tiểu Mỹ chân mày nhíu lại, nhìn hắn hỏi ngược lại, có ý gì? Vị bạn học này, ta thiếu ngươi thứ gì? Vẫn là thiếu ngươi tiền? Ngươi mang nhiều người như vậy tới hỏi ta có ý gì? Ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta cùng ngươi không có ý gì, hơn nữa cũng hy vọng ngươi sau này không được ở tới phiền ta. Có thể không? Bên cạnh Triệu Nhã Phương kéo lại nàng, đối phương nhiều người như vậy, mà các nàng liền 2 cái, còn như người phía sau, giống như Phương Viên Viên như vậy, cỏ đầu tường, không tới giúp đối phương đạp 2 người liền coi là tốt. Căn bản là không trông cậy nổi. Hơn nữa, đối phương danh tiếng ở Hải Đại rất lớn, nếu như không có cần thiết, có thể không trêu chọc, vẫn tận lực không nên trêu chọc tốt. Nàng nghe Mộc Tiểu Mỹ ra thế này, là muốn xé rách mặt à? Người thu ta 100.000 tiền mặt, tối hôm qua ta ở khách sạn Sheraton đem gian phòng cũng lái đàng hoàng. Ngươi lại dám cho ta leo cây, không đến cũng được đi, lại trước mặt nhiều người như vậy. Còn dám nói cùng ta không có ý gì? Không có ý gì? Vậy ngươi còn dám thu ta tiền? Tới mọi người cũng đánh giá phân xử, xem cái này sao rốt cuộc là ý gì? Đối phương cười nhạt nhìn Mộc Tiểu Mỹ nói. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, cau mày nhìn đối phương. Chung quanh tốt nhiều bạn học cũng đang nhìn. Nếu như mới vừa rồi đối phương lời nói nếu là truyền đi, nàng danh tiếng sẽ bị hủy. Tôn Chí Bằng, ngươi bớt ở chỗ này nói bậy bạ. Ta Mộc Tiểu Mỹ lúc nào thu qua ngươi 100.000 khối tiền mặt? Triệu Nhã Phương ý thức được tình hình nghiêm trọng tính. Đối phương đây không phải là muốn tới truy đuổi Mộc Tiểu Mỹ, mà là muốn xấu xa nàng danh tiếng à. Hơn nữa đạt tới ác độc, sự việc muốn truyền đi. Vậy sau này Mộc Tiểu Mỹ làm sao còn ở Hải Đại bên trong làm người à? Giận trợn mắt nhìn đối phương tiếp lời nói. Có tiền thì ngon à? Ngươi lúc nào đã cho nhà chúng ta Tiểu Mỹ 100.000 khối tiền mặt? Bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Tại sao không có? Phương Viên Viên ngươi tới, ngươi nói cho mọi người, ta có phải hay không đã cho Mộc Tiểu Mỹ 100.000 tiền mặt? Nói muốn mua nàng đêm đầu. Tôn Chí Bằng cười lạnh nói. Phương Viên Viên lúc này từ phía sau đi tới, ánh mắt hướng Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương quét mắt. Sau đó quay đầu đi chỗ khác, vẻ kiêu ngạo chán ghét dáng vẻ nói. Không sai, ta chính mắt nhìn thấy Mộc Tiểu Mỹ thu Tôn thiếu gia 100.000 đồng tiền mặt. Hơn nữa tiền bây giờ liền đặt ở nhà trọ trong ngăn kéo. Chẳng những ta nhìn thấy, trong nhà trọ người khác cũng đều nhìn thấy. Nàng còn dương dương đắc ý nói muốn mời chúng ta ăn cơm đây. Thật xem thường nàng người như vậy, rõ ràng muốn làm sao, còn muốn lập bài phường, cầm người ta Tôn thiếu gia tiền, sẽ để cho người ta ngủ đi. Bây giờ tiền cũng cầm, còn không để cho người khô, coi là chuyện gì nha? Xem thường ngươi như vậy. Phương Viên Viên, ngươi còn là người hay không à? Triệu Nhã Phương không nhịn được tức giận mắng. Phương Viên Viên giễu cợt cười lạnh nói. Triệu Nhã Phương, ngươi cũng không phải cái gì tốt bánh. Cùng Mộc Tiểu Mỹ cái này đồ đê tiện so, cũng không tốt gì. Mấy ngày trước còn nói mình cùng người lão bản nào ngủ qua. Kiếm nhiều ít bao nhiêu tiền? Không phải ngươi sao? Gái lẳng lơ. Hừ. Triệu Nhã Phương tức giận không ngừng cắn răng, căn bản không có chứng cớ sự việc, ngậm máu phun người, ngay tức thì một cái cứt chậu liền chụp nàng trên đầu. Theo tính tình của nàng, lập tức đi liền đem đối phương miệng xé rách. Mộc Tiểu Mỹ ngược lại so nàng lạnh hơn yên tĩnh, kéo nàng, không để cho nàng lộn xộn. Ngày hôm nay chuyện này có vấn đề, đối phương chính là chạy mình cùng Triệu Nhã Phương tới. Nếu Phương Viên Viên dám ngay trước mặt mọi người nói như vậy, vậy thì nhất định là thu Tôn Chí bằng chỗ tốt. Sợ rằng chẳng những là nàng, liền liền trong nhà trọ những người khác, có lẽ cũng đã để cho đối phương mua thông. Cái gì tình nghĩa không tình nghĩa, mọi người chẳng qua là phổ thông bạn cùng phòng, chứ cùng Triệu Nhã Phương đi tương đối gần một chút trở ra. Cùng người khác giao tình cũng không tính là quá tốt. Mới vừa rồi Phương Viên Viên đã nói, Mộc Tiểu Mỹ thu Tôn Chí bằng tiền, tiền liền đặt ở nhà trọ trong ngăn kéo. Nếu là cái vòng bộ, sợ rằng tủ lúc này thật có tiền. 100.000 khối liền muốn để cho ta phụng bồi ngươi đi mướn phòng bắn. Còn muốn mua ta đêm đầu. Hề hề, các người cũng quá xem thường ta Mộc Tiểu Mỹ liền chứ. Mộc Tiểu Mỹ đột nhiên cười dịu dàng đứng lên, nhìn Phương Viên Viên một cái. Sau đó quay đầu nhìn về Tôn Chí bằng nhìn sang. Tới hủy ta danh tiếng, ép ta rời đi Hải Đại. Cái này thật giống như đối với các người cũng không có chỗ gì hay chứ. Hủy ngươi danh tiếng, ngươi cái này điếm thúi, còn có danh tiếng sao? Ta phi, điếm thúi, tiện tì, ngươi chính là một cái sao? Không đợi Tôn Chí bằng nói chuyện, bên cạnh Phương Viên Viên trước đem lời nhận lấy đi, tức miệng mắng to, nàng đã sớm xem Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương không vừa mắt. Hai cái điếm thúi thứ gì, ở trước mặt mình người năm người sáu, không phải là vóc người đẹp điểm, so mình đẹp chút sao, cùng mình so có cái gì có thể vốn để kiêu ngạo. Phương Viên Viên, ngươi có phải hay không cảm giác được mình kế sách không chê vào đâu được? Ta có thể nói cho ngươi, dù là ngươi gài tang vật, thật đi ta nhà trọ tủ thả 100.000 đồng tiền tiền mặt. Nhưng là tiền ta nhất định là không chạm qua, phía trên sẽ không có ta giấu vân tay. Các người thu ai tiền, trong lòng cũng phải có đếm. Chuyện này muốn tra được, cũng không biết quá khó khăn. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Phương Viên Viên nói, Phương Viên Viên nói là không trột dạ, mở mắt nói mò nàng đã sớm thói quen, hôm nay là nhất định lòng muốn cùng Mộc Tiểu Mỹ chết đến cùng. Sau lưng nàng có người chống đỡ, hơn nữa để cho nàng không cố kỵ gì, cha, cũng quá xem nhẹ coi trọng mình, ai cho ngươi cha, ngươi như vậy thúi sao, sau này lấy lại cho người khác. Người khác cũng không nhất định sẽ muốn. Phương Viên Viên cười lạnh ầm ĩ. Mộc Tiểu Mỹ nhìn nàng, dửng dưng cười nói, ta đây dán mà nói, là không nhất định có người sẽ muốn. Nhưng là ngươi người như vậy, đoán chừng cho dù là lấy lại, cũng khẳng định thì sẽ không có người muốn. Xem ngươi bộ dáng kia, ngươi cùng ta so, xứng sao, có biết hay không ngươi bây giờ rất khôi hài. Ta khôi hài, Phương Viên Viên hảo tâm tình một chút sẽ để cho Mộc Tiểu Mỹ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ cho phá hư. Ngươi không phải khôi hài, ngươi là hạ tiện, cha mẹ của ngươi làm sao biết sinh hạ ngươi như thế hèn hạ con gái tới đây. Ngươi nói ngươi phải một cái một nét phối hợp làm cái người sao. Triệu Nhã Phương đi theo mắng, nàng bây giờ là rất khó chịu, đặc biệt khó chịu. Trong lòng có cổ xung động muốn giết người. Bớt nói nhảm, Mộc Tiểu Mỹ ngươi liền nói ngày hôm nay chuyện này nên giải quyết như thế nào đi. Nếu ngươi thu ta tiền, thì phải để cho ta liền thông thông khoái khoái bây giờ cùng ta đi mướn phòng, để cho bổn thiếu gia chơi sảng khoái. Chuyện giữa chúng ta tình coi như xóa bỏ. Nếu không, Mộc Tiểu Mỹ cắt đứt đối phương mà nói, bản chữ nhỏ mặt đẹp nói, đừng ý nghĩ hả huyền, đây vốn chính là cái vòng bộ, muốn vu hãm ta cũng không có cửa, ta có bạn trai, tại sao có thể thu ngươi tiền, mỗi một tháng bạn trai ta cho ta tiền xài vặt, thì có 1 triệu, lão nương sẽ nhìn ở trên ngươi 100 ngàn này. Tôn Chí Bằng để cho Mộc Tiểu Mỹ lời nói chọc cho vui vẻ. Quay đầu nhìn chung quanh vây xem náo nhiệt bạn học. Lớn tiếng giễu cợt cười nói, mọi người cũng có nghe thấy không? Tấm tắc, rất trâu đâu. Mộc Tiểu Mỹ, người chắc chắn đó là bạn trai ngươi, không phải là bị người bao nuôi. Còn mỗi một tháng 1 triệu, nếu không ngươi gọi tới, để cho mọi người chúng ta cũng nhìn một chút. Mỗi một tháng có thể cho ngươi 1 triệu người đàn ông. Rốt cuộc hình dáng gì? Có được hay không? Phải, có cái gì không được? Mộc Tiểu Mỹ trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, cho Lý Trí đánh tới. Nàng trong lòng thật ra thì cũng hoang, nhưng là nàng biết mình không thể biểu hiện ra. Nàng sợ nhất chính là đối phương không cho nàng hướng ngoại giới gọi điện thoại cơ hội. Hạn chế nàng cùng Triệu Nhã Phương thân người tự do. Nếu Tôn Chí Bằng có thể mua thông mình trong nhà trọ người, vậy nếu như cái vòng này đeo vào thiết kế sâu một chút, tìm được cảnh sát phương diện quan hệ, trực tiếp bị người mang đi, đến lúc đó nàng sợ rằng ngay cả một giải thích cơ hội nói chuyện cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.